Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả một câu chuyện rất thú vị và cũng rất hài hước, có nội dung xoay quanh về cô nàng Lạc Tiểu Hân, một người làm bà mối nối kết sợi dây tơ hồng cho các cặp đôi, và một vị khách vô cùng khó tính có biệt danh thích oán thán. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Các bạn hãy cùng nghe và xem là phần gì ở cuối truyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tôi muốn một người vợ trẻ đẹp, không cần bằng cấp cao, phải biết làm việc nhà, nấu ăn giỏi, quan trọng là phải thông minh, nghe lời tôi, lấy tôi làm trung tâm. Tôi nói gì, cô ta phải nghe lệnh và vâng dạ dạ vâng. Còn có... u u cạc cạc u u. Hà Mã tiên sinh vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt bài phát biểu về điều kiện một nửa còn lại của ông ta. Trên khuôn mặt tú lệ của Lạc Tiểu Hân trước sau vẫn mang một nụ cười thiện chí, cứ cách 5 giây lại gật đầu một cái, tỏ vẻ cô đang nghe rất chuyên chú, cũng phi thường coi trọng ý kiến của khách hàng. Người đàn ông ngồi đối diện với cô tự xưng là chủ quản của một công ty khoa học kỹ thuật cao giai, bề ngoài cao 1m65, mũi to mắt nhỏ, khuôn mặt vuông vức, trừ việc giống Hà Mã còn có một cái đầu chưa tiến hóa, vừa rồi còn thốt ra một đống điều kiện phi thực tế. Rõ ràng biết những điều kiện của Hà Mã tiên sinh đưa ra rất vớ vẩn, không theo kịp tư tưởng của thế hệ phụ nữ bây giờ. Đến giờ mà vẫn còn cái loại chủ nghĩa đàn ông lấy mình làm trung tâm này. Nhưng Lạc Tiểu Hân vẫn như cũ, mặt không đổi sắc, mỉm cười lắng nghe Hà Mã tiên sinh nói những điều kiện kén vở, đủ để khiến người khác cười đến rụng răng. Đừng nói là cô rất giả dối, cô chỉ là làm hết chức trách của chính mình mà thôi, bởi vì nghề nghiệp của cô chính là thư ký tình yêu của ngân hàng tương thân. Cái gọi là ngân hàng tương thân chính là trung tâm mai mối hồi xưa, vì lý do để kịp thích ứng với trào lưu của thời đại nên mới đổi thành một cái tên thời thượng như vậy. Cho nên thư ký tình yêu chính là cái mà mọi người vẫn hay gọi là bà mối. Những điều kiện của ngài tôi đã rất rõ ràng, tôi sẽ hết sức vì ngài mà xem xét đối tượng thích hợp. Lạc Tiểu Hân trước sau vẫn duy trì thái độ đầy thành ý. Sau khi đem tài liệu của Hà Mã tiên sinh nhập vào, cô tiến đối phương tới cửa, đáp ứng khi có tin tức sẽ ngay lập tức giúp hắn an bài một cuộc hẹn thân cận. Cô phụ trách làm cầu nối cho họ đến gần nhau hơn. Về phần duyên phận có được thiên trường địa cửu hay không, chỉ có thể xem vận may của người đó mà thôi. Hà Mã tiên sinh bốn người trẻ đẹp biết nấu ăn lại nghe lời, nghe qua giống như rất khó mà có được, nhưng chỉ cần cẩn thận lựa chọn sẽ vẫn có. Cô mở tài liệu thông tin của khách hàng. Có rồi. Cô âm thầm làm động tác thắng lợi, không nhịn được bội toán phục chính mình thông minh tài trí, bấm tay tính toán. Đoán trước trong vòng một tháng sẽ lại có cuộc gặp đẹp đôi xuất hiện rồi. Trên bàn vang lên tiếng chuông điện thoại, theo thói quen cô nhấc ống nghe. Này Tiểu Hân, Xuất tiên sinh tới rồi đấy. Đầu bên kia truyền đến tiếng thông báo của tổng đài. Đến lúc này có thể làm cho Lạc Tiểu Hân một giây trước thần thái còn tự nhiên, giây tiếp theo trong nháy mắt đóng băng, quên hết cái gì gọi là khách hàng là trên hết, phản xạ như nhảy vào bẫy, tránh né bom công kích. Cử chỉ trở nên khác người như vậy, cả thế giới chỉ có một, đó là thiên tử đệ nhất khách hàng khó tính, Xuất Vũ Sâm. Cô lấy tay che lại ống nghe, giọng nói đã vô cùng khẩn trương, giống như ở trên tiền tuyến cùng binh lính thảo luận tình hình chiến đấu vậy. Cái gì, anh ta tới rồi ư? Thích oán thán tới làm cái gì? Anh ta... Nói với thích oán thán, tôi hôm nay xin nghỉ phép, có ở đây. Nhưng mà... Nói tôi nằm viện. Nhưng là... Nói ông ngoại tôi mới mất, dù sao tôi cũng không có ông ngoại. Cái kia... Mặc kệ cô dùng lý do gì, tóm lại đừng cho thích oán thán biết và tiến vào đây tìm tôi là được rồi. Nhưng anh ta đã tiến vào làm việc rồi. Cái gì? Muốn chết ư? Sao cô không cản anh ta lại? Bởi vì anh ta biết cô ở trong đó. Gặp quỷ, cô nói cho anh ta, không phải tôi đã nói là không được nói sao? Tôi thực cũng không muốn nói đâu, nhưng là tôi đang dùng loa ngoài, cho nên vừa rồi cô nói những gì, anh ta đều nghe thấy hết. Giọng nói của Lạc Tiểu Hân biến mất, chống ngực đập 120 lần trên một phút. Loa ngoài, hắn đã nghe được, từ cửa muốn đến chỗ cô khoảng 10 bước. Theo tổng đài nói, hắn đi vào cũng đã được khoảng mười mấy giây, như vậy phòng trường hắn đã tới nơi. Cô chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên xấu hổ phát hiện bé Uy Nguyệt đã đứng trước tấm vách ngăn phía trước bàn công tác của cô, vẻ mặt đóng băng khả khắc, kết hợp với một đôi mắt sắc bén uy nghiêm, đang từ trên cao liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, mà cô vẫn còn đang duy trì tư thế ẩn núp. Đời người bất hạnh nhất không phải là yêu đương vụng trộm bị túm, cũng không phải là làm chuyện xấu bị người ta bắt được quả tang, mà là lúc bạn muốn tránh một người không thể đắc tội, lại trốn không được, còn thuận tiện đắc tội đối phương hơn. Từ ánh mắt cực độ khó chịu của hắn, cô chỉ biết mình dập tiệm tới nơi. Thử nghĩ mà xem, khi mà bạn đã dùng hết đạn, mà kẻ địch lại đứng trước mặt, giơ nòng súng chĩa lên đầu bạn, sẽ có tâm trạng như thế nào? Cảm giác bây giờ của cô chính là như vậy. Gặp con người đen lợi hại kia khẽ nhau lại, lạnh giọng chất vấn. Cô đem hai tay giơ cao là có ý gì? Cô ở trước mặt hắn, bất chi bất giác liền làm ra tư thế đầu hàng. Thật vất vả hoàn hồn, cô vội vàng tươi cười lấy lòng, ân cần mà chào. Xuất tiên sinh, ngài tới rồi. Lúc nãy cô còn tươi cười được, không phải là do hồi quang phản chiếu, mà là do tính chất yêu cầu của nghề nghiệp. Thư ký tình yêu đối mặt với khách hàng, vĩnh viễn phải mỉm cười mà chống đỡ. Cho dù đối phương có là ai, dù là khách hàng khó tính, được trọng đãi nhất của công ty cũng như vậy. Trong con mắt tinh nhuệ hiện lên một chút lệ quang. Cô đang muốn trốn? Đâu có, là vì hôm nay tôi bận quá, vốn nghĩ là tự mình đến hỏi thăm ngài. Làm sao có thể làm phiền ngài tới tìm chứ? Thì ra tôi còn có một danh hiệu gọi là thích oán thán. Thanh âm lạnh như băng biết bao, thật khiến người ta phải vã mồ hôi lạnh. May mà cô cũng không phải đèn cạn dầu. Thân là siêu cấp hồng nương của công ty, không có tài ăn nói, làm sao dám phát tài. Ai nha, đều là tại cái điện thoại này, âm thanh đúng là có vấn đề, hại tôi nghe lầm thành cái vị Sơn tiên sinh kia. Thích oán thán chính là chỉ hắn ta. Con người đen khẽ nhau lại. Sơn tiên sinh? Đúng vậy, nói đến cái vị Sơn tiên sinh kia, toàn bộ công ty không ai là không biết, hắn là một người rất đáng sợ. Chỉ vừa nghe đến tên hắn thôi, ngay cả con chó của lão bản cũng muốn cúp đuôi chui vào ổ trốn. Tôi vừa rồi chính là trốn hắn. Sớm biết là xuất tiên sinh thần giá quang lâm, tôi nhất định sẽ tự mình ra cửa nghênh đón nha. Cái vị Sơn tiên sinh được cô bị đặt kia có thể miêu tả thật là bao nhiêu thì tận lực miêu tả, dù sao mắng một người không tồn tại cũng sẽ không bị đánh thuế. Vẻ mặt của xuất vũ dâm trở nên nghiêm túc trầm mặc, giống như đang suy nghĩ xem lời nói của cô có thể tin được mấy phần. Bên cạnh có người không chịu nổi đã bắt đầu cười trộm, bởi vì mấy câu nói khoa trương trống rỗng của cô mà cố gắng nhịn cười, bả vai không ngừng run run. Vì sợ bị lộ, cũng bởi vì muốn rời đi lực chú ý của xuất vũ sâm, Lạc Tiểu Hân vội vàng mời hắn đi giá đến phòng khách quý, cũng gọi người chuẩn bị trà, chính mình thủ vội vàng cầm hồ sơ tài liệu vội vã đi theo. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn gặp lại hắn. Xuất tiên sinh, khỏi cần nói đối phương rất tuấn tú mà lại vừa vặn mang họ xuất. Mặc dù đích thực hắn rất đẹp trai, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, âu phục cao quý phẳng phu trên người hắn, so với những nam nhân khác đẹp mắt hơn gấp trăm lần, chỉ số mị lực tính ra lập tức có thể phá vỡ đồng hồ đo. Nhưng là có trời mới biết, cô thật sự rất muốn chạy trốn khỏi xuất phú sâm, bởi vì cô không muốn tự mình mở miệng nói thật với hắn. Lại bị quăng. Lạc Tiểu Huân ngồi ở phía đối diện, cố gắng bảo trì nụ cười tiếp khách thỏa đáng nhất, chột dạ trả lời. Đúng vậy. Lý do? Khẩu khí uy nghiêm, rõ ràng không muốn nghe những lời vô nghĩa, chỉ muốn biết trọng điểm. Cá tính không hợp. Ánh mắt lạnh lẽo của xuất vũ sâm so với dao còn lợi hại hơn, làm cho cô như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Ngay cả góc áo đều bị mười ngón tay bất an của cô không tự giác vỏ nát. Ô, cô vô tội nha. Người ta trướng mắt, cô cũng không cách nào có thể khác được. Xuất vũ sâm thủy chung giữ vẻ mặt ác liệt, mặt mày đóng băng như một vị cấp trên cao cao tại thượng, không cần mở miệng mắng chửi người, chỉ riêng cứ thế bốc người kia cũng đủ khiến cho người ta không thể chống đỡ được nữa, bởi vì hắn có một đôi tròng mắt biết mắng người, lúc trừng lên còn có sát khí nữa. Cô nói xem, đây là lần thứ mấy bị quăng? Wow, vấn đề này sâu sắc rồi nha, cô có thể không trả lời được không? Mới là lần thứ 27 mà thôi. Phải là 28 lần, đừng có bưng bít số lần với tôi. một câu nói đáp trả lại sự mập mờ không rõ ràng của cô. À, đúng vậy, đúng vậy, 28 lần. Người bị 28 người liên tục cự tuyệt, tiếp tục kết giao, cô rất muốn khóc nha. Hừ, bàn tay thô ráp rắn chắc, đập lên mặt bà một cái, khiến cho cốc chén trên bàn rung động. Lúc trước là cô đã cam đoan với tôi, nói lần này nhất định không có vấn đề gì. Nói cái gì mà môn đăng hộ đối, điều kiện cá tính cũng rất phù hợp. Kết quả rốt cục lại thế này, cô nên tự kiểm điểm cho tôi, kế tiếp là một tràng giáo huấn. May mà thường ngày cô thống khổ rèn luyện, gặp gỡ vị khách hàng khó tính này cũng có thể tập luyện bảo trì tươi cười tiếp khách từ xưa đến nay, ngữ khí tận lực uyển chuyển, khách khí nhắc nhở người ủy thác cô Xuất Vũ Sâm tiên sinh. Xin lỗi, đúng là đáng kiểm điểm, hình như hẳn là anh mới đúng nha. Hắn cau mày. Tại sao? Lý do dĩ nhiên sẽ là bởi vì người bị đá là anh. Lạc Tiểu Hân không thể không nhắc nhở người ủy thác khó tính này. Cô oán trời trách đất, muốn hỏi lão thiên gia vì sao là cô lại bị phân công đảm đương làm thư ký tình yêu cho hắn chứ. Nhớ ngày đó nhìn hắn bộ dạng xuất nghề nghiệp tốt, điều kiện đầy đủ, tưởng rằng rất nhanh có thể giúp hắn tìm được tân nương tử. Ai có thể ngờ được vị Xuất Vũ Sâm tiên sinh này đúng là người đàn ông bị phái nữ cự tuyệt nhiều nhất từ trước đến nay ở ngân hàng tương thân. Vốn tưởng rằng có thể dễ dàng đem nam nhân này đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, ai ngờ hơn một năm trời hắn vẫn bị trả hàng. Mỗi một lần cô đều uyển chuyển nói cho hắn nhà gái cự tuyệt, đến bây giờ vẫn còn là âm hồn bất tán quấn quýt lấy cô. Gặp gỡ đàn ông khó tiêu thụ như vậy, cô cho dù không muốn cũng phải đối mặt. Được, hắn muốn cô kiểm điểm, cô sẽ cho hắn bản kiểm điểm. À, Xuất tiên sinh, thân là thư ký tình yêu của ngài, tôi nhất định sẽ hết sức mình để đem ngài, tôi muốn nói giúp ngài tìm được người vợ thích hợp, nhưng mà trước đó có một số việc cần trao đổi với ngài một chút. Cô từ tập tài liệu rút ra một bản báo cáo đặt lên bàn. Hắn trầm giọng hỏi, đây là cái gì? Đây là báo cáo kiểm điểm ghi chép về những lần gặp gỡ của ngài. À, đơn giản mà nói chính là những đối tượng mà ngài đã gặp gỡ qua. Tôi đã ghi lại cảm tưởng của họ đối với ngài, từ đầu đến cuối tổng kết sửa sang lại. Bởi vì đã nhiều ngày cho nên tôi có làm thành một đại cương, xin mời ngài xem qua. Cô nhẹ nhàng đem tư liệu đặt trước mặt của hắn, trên mặt vẫn mang nụ cười khách hàng là trên hết. Từng giây trôi qua, cô lén lén quan sát vẻ mặt của hắn. Quả là không ngoài dự đoán. Trên trán của hắn từ từ nhăn lại, ánh mắt cũng hạ xuống dưới, đến khi ánh mắt lợi hại phóng về phía của cô. Khiến cô có loại cảm giác vạn tiễn xuyên qua tâm khó thoát, nhưng vẫn phải kiên trì giữ nụ cười đến cùng. Nói chuyện rất cay độc. Ánh mắt như dao phóng tới, cô nhỏ giọng đề xuất. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mời xem phụ chú số 1, trên đó có ví dụ chứng minh. Vẻ mặt của hắn âm trầm, tiếp tục nhìn tư liệu, chỉ chốc lát sau, ánh mắt giết người lại phóng tới. Không biết điều hòa tư tưởng. Cô vẫn kiên trì giải thích đến cùng. Tình hình cụ thể, tỉ mỉ, mời ngài xem phụ chú số 2, trên đó có ví dụ chứng minh. Cá tính cổ quái. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xin mời xem phụ chú số 5. Lãnh huyết vô tình. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ vẫn là, xin mời xem phụ chú số 10. Sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, đầu của cô cũng cúi càng ngày càng thấp. Thật lòng mà nói, cô cũng không tài nào nghĩ ra nguyên nhân. Rốt cuộc người đàn ông này, vì sao không lấy nổi vợ? Vì sao mỗi một đoạn tình cảm lưu luyến đều không đến một tháng đều chết yểu? Lúc tìm hiểu nói chuyện với những người phụ nữ ấy xong, rốt cuộc cô cũng rõ ràng, vấn đề của người đàn ông này không nằm ở nửa người dưới, mà là ở cái nửa người phân trên kia. Người đàn ông này hoàn toàn không biết làm thế nào để sống chung với phụ nữ. Uổng cho hắn có một dáng người chuẩn như vậy, điều kiện bên ngoài không chê vào đâu được, thoạt nhìn thật sự sẽ khiến lay động lòng người. Ai biết được một người đàn ông ưu tú như thế trên phương diện tình cảm lại vĩnh viễn thiếu đi sự căn bản. Con người đúng là không ai hoàn hảo cả. Thời gian cứ từng chút trôi qua, trong không khí làm người ta thở không nổi, chỉ nghe thấy tiếng hắn lật dở từng trang giấy. Bộp, tư liệu bị dùng sức đóng lại, thiếu chút nữa làm cô sợ đến mức phun hết cà phê trong miệng ra. Hờ, Đối với tôi có ý kiến cũng không dám nói trước mặt tôi, ngược lại còn tìm cô để truyền đạt. Mấy cô gái này có bệnh sao? Cô nghĩ thế nào mà lại tìm một đống phụ nữ kỳ quái như vậy để ghép đôi cho tôi? Cô trừng lớn mắt há miệng, không ngờ rằng nam nhân này một câu nói liền đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu của cô. Tôi cần là người, không phải số liệu. Những thứ như vậy chỉ lãng phí thời gian của tôi. Vừa nói vừa đem tư liệu trả lại cho cô. Cô khổ cực cầm tư liệu, hắn chỉ mới ngắm qua một chút thôi, giống như đem rác rưởi quăng trở về chỗ của cô. Trong số liệu tôi cũng có viết một số ý kiến dùng khi cùng một chỗ với người phụ nữ. Ngài có muốn hay không? Cô có lầm hay không? Tôi không đến đây để học, mà là đến tìm lão bà. Cô không phải là thư ký tình yêu lợi hại nhất ở công ty này sao? Chẳng lẽ năng lực của cô chỉ đến mức như vậy? Mau tìm lại, cho đến khi nào tìm ra người phụ nữ lý tưởng trong mắt tôi mới thôi. Đây không phải là khẩn cầu, mà là mệnh lệnh không thể không tuân theo. Thật sự là không nhịn được nữa. Tôi đang muốn nói, tôi sẽ làm hết khả năng vì ngài để tìm kiếm một đối tượng thích hợp. Nếu có tin tức, tôi sẽ thông báo lại cho ngài. Nếu thật sự đem tư liệu quăng vào mặt của hắn, cô cũng nên cuốn gói đi, uống gió Tây Bắc mà sống đi là vừa. Có một số việc để trong đầu là tốt rồi, ngàn vạn lần không thể xúc động. Một nụ cười khiêm tốn đọng trên khóe miệng nhỏ bé của cô, khúm na khúm núm. Nhận thánh chỉ, mặc kệ bạo quân có nói gì, cô chỉ có thể kêu vâng gọi dạ. Kính cẩn đưa tiễn vị khách hàng khó tính bước ra khỏi cửa, cho đến khi người đã đi vào thang máy, cô nghiêng mình cúi chào đúng 90 độ mới chậm rãi đứng thẳng người. Khuôn mặt vốn đang tươi cười cũng chuyển thành u ám, kéo lê thân thể mệt mỏi trở về bàn làm việc của mình. Cô vừa ngả đầu vào trên ghế, mông còn chưa ngồi xuống, đồng sự xung quanh đã lập tức như ong vỡ tổ chạy tới. Không thể nào, anh ta lại bị đá ư? Lần thứ 28 nha, lại có kỷ lục mới rồi. Bây giờ hắn đã thành khách hàng hàng đầu của công ty, chính mình không tìm được phụ nữ nhưng lại đem toàn bộ trách nhiệm đổ cho cô hành sự bất lực. Chẳng có cách nào khác cả, khách hàng là thượng đế mà. Đừng quên, Âu Tỷ cũng đã đặc biệt phân phó. Không thể đắc tội với khách hàng, mặc kệ khách hàng có trong tình trạng xui xẻo cỡ nào, chúng ta cũng nhất định phải giúp họ tìm được đối tượng. Đây cũng là tiêu chí của công ty chúng ta nha. Cô biết có tức giận cũng vô ích, việc duy nhất có thể làm chính là nghĩ cách tìm ra đối tượng thích hợp, nhanh nhanh đem người đàn ông kia tiêu thụ ra ngoài. Hồi tưởng lại ánh mắt cao cao tại thượng của Xuất Vũ Sâm, trong lòng của cô tràn ngập tức giận. Người đàn ông này tính tình kém cỏi, cố chấp giống như tảng núi, lại còn đánh chết cũng không chịu nhận sai. Nữ nhân nào gả cho hắn khẳng định không đến một tháng liền phát điên. Loại đàn ông như thế này, mặc kệ nhìn có đẹp trai lại có tiền, nhưng có cho cô cũng không cần. Cô thề nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi hắn. Sau 2 tháng chuẩn bị tỉ mỉ, Lạc Tiểu Hân bước chân vào tòa nhà ở khu Tín Nghĩa, một tòa cao ốc công sở có vẻ ngoài khí phái. Cô tràn đầy tự tin, trong tay cẩn thận ôm một cái cặp da. Thành quả của cô khổ cực trong 2 tháng qua, tin tưởng nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của Xuất Vũ Sâm. Ra khỏi thang máy, cô bước tới quầy tiếp tân của công ty xây dựng Vinh Sâm. Xin chào, tôi tìm Xuất Vũ Sâm tiên sinh. Cô nói tên của mình cho nhân viên lễ tân biết, thời gian cuộc hẹn của cô với Xuất Vũ Sâm. Xin lỗi cô, Xuất tiên sinh hiện giờ đang họp, cô có thể chờ một lát được không? Được, không thành vấn đề. Sau khi loanh quanh một vòng, cô ngồi xuống uống một chút cà phê. Chỉ nếm qua thôi đã biết là đồ đắt tiền. Nam nhân này đối với thưởng thức cà phê cũng không tồi. Cô kiên nhẫn chờ đợi, từng phút trôi qua. Cuối cùng không nhịn được, ngáp một cái, xoa mi tâm. Không biết là do phòng có điều hòa thoải mái hay là cái ghế salon này rất thoải mái, nhịn không được ngả lưng xuống. Cô vốn thầm nghĩ ở trên ghế salon nhắm mắt một chút, nhưng là người vừa đặt xuống, nhắm mắt lại đã bất chi bất giác ở trên ghế salon mà ngủ thiếp đi. Cũng không biết đã qua bao lâu, lúc cô tỉnh lại là do bị tiếng lật giấy rất nhỏ đánh thức. Cô nửa mơ nửa tỉnh hé mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên một cảnh tượng. Xuất Vũ Sâm đang ngồi trên ghế salon đối diện cô. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh xám, đeo cà vạt, trên đầu gối vắt chéo có một tập hồ sơ, mà tập hồ sơ này nhìn rất quen mắt, còn hắn thì đang lật xem. Ánh mắt hắn nhìn vào tập hồ sơ bỗng chuyển hướng về phía cô. Cô tỉnh rồi. Con mắt buồn ngủ vốn đang nhập nhèm của Lạc Tiểu Hân lập tức mở to, cả người bật dậy. Cô vậy mà lại ngủ thiếp đi. À, Xuân tiên sinh. Cô thấy thật xấu hổ, chạy đến phòng khách công ty người ta, nằm trên ghế salon ngủ ngon một mạch, còn ra thể thống gì nữa chứ. Mà cô vừa ngồi dậy liền phát hiện trên người mình không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo khoác tây trang. Cô ngẩn ngơ nhìn chiếc áo khoác tây trang trên người mình, sau đó lại nhìn chiếc quần tây trang trên người của Xuất Vũ Dâm, cùng một màu sắc, một kiểu dáng, vốn là cùng một bộ. Hắn lại trong lúc cô ngủ vì cô mà khoác thêm áo khoác của hắn. Xin lỗi, tôi ngủ quên mất. Không biết vì sao mặt của cô bỗng nóng lên, ngoài việc vì bản thân xuất lễ ra, còn vì quá kinh ngạc trước cử chỉ chăm sóc của hắn. Trái với sự xấu hổ của cô, Xuất Vũ Dâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc như cũ, lúc đang nhìn tài liệu theo thói quen lại nhăn trán. Đây là khảo sát của cô sao? Đúng vậy, đó là những đối tượng mà tôi đã lựa chọn vì ngài. Cô vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, bày ra thái độ chuyên nghiệp, tập trung tinh thần giải thích cho hắn. Những cô gái trong hồ sơ, bất luận là gia thế, bằng cấp hay dung mạo, đều là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là cá tính. Tôi đã khảo sát rất nhiều và dò hỏi tìm hiểu, thậm chí cả hứng thú và ưu khuyết điểm của từng người cũng đã đầy đủ rõ ràng. Bốp một tiếng, hắn nhanh chóng khép lại hồ sơ, cắt đứt lời của cô. Đi, đi ăn cơm. Hả? Lạc Tiểu Hân ngây người. Tôi đói bụng rồi, đi. Hắn trả lại hồ sơ cho cô, đứng lên, cũng không có hỏi trước ý kiến của cô, đã tự quyết định, đồng thời cũng sải bước ra ngoài. À, Xuất tiên sinh, xin chờ một chút nha. Lạc Tiểu Hân vội vã đứng dậy, vội vàng cầm theo hồ sơ cùng với áo khoác của hắn, cuống quýt đuổi theo. Đột nhiên nói muốn ăn cơm, làm cho cô xoay sở không kịp. Mục đích tới đây là để đưa hồ sơ cho hắn, cô cũng không muốn lưu lại. Xuất tiên sinh, những hồ sơ này ngài có muốn trước tiên xem qua tất cả rồi? Không cần, cô vừa ăn cơm vừa nói rõ cho tôi nghe là được. Thật ngại quá, Xuất tiên sinh. Tối hôm nay đúng lúc tôi còn có việc, không có cách nào có thể theo ngoài cùng đi ăn cơm. Cô đột nhiên ngừng nói, bởi vì Xuất Vũ Dâm bất ngờ dừng lại, hại cô thiếu chút nữa liền xa vào hắn, vội vàng phanh lại. Tôi chỉ có lúc này rảnh rỗi, sau khi cơm nước xong còn phải lên máy bay đi Australia, một tháng sau mới trở về, tranh thủ thời gian dùng bữa thảo luận. Đây là ra lệnh, không phải thỉnh cầu. Nói một không hai, một chút đường sống toàn vẹn cũng không có, hắn tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa phân phó công việc cho thư ký nam bên cạnh, một chút chuyện công tác. Lạc Tiểu Hân vội vàng đuổi theo phía trước, vừa ngây ngốc vừa ngạc nhiên trừng mắt nhìn bóng lưng của Xuất Vũ Dâm. Người đàn ông này ngay cả khoảng trống để cho cô cự tuyệt cũng không có. Bình thường lúc hai người ở ngân hàng tương thân thảo luận, cô đã ấn tượng sâu sắc khí phách của hắn, không ngờ sau khi đến nơi làm việc của hắn mới hiểu được, trước kia cô mới chỉ là biết đến 1/10 cái gọi là khí phách mà thôi. Xem ra cô vậy là không có đường thối lui. Trong lòng mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải lẽo đẽo theo lưng hắn, trong miệng vẫn không khỏi mắng thầm. Bá đạo như vậy, khó trách phụ nữ thấy không thoải mái. Cô nói cái gì? Khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên quay đầu lại, cho mắt hiện lên một tia sắc bén, làm cho cô hoảng sợ chết khiếp. Không thể ngờ được lúc hắn đang cùng người khác thảo luận công việc cũng có thể phân tâm mà chú ý đến cô đang lẩm bẩm. Nhĩ lực thật tốt, ngoài dữ liệu của cô. Bất quá phản ứng của cô cũng không tệ, thân là thư ký tình yêu xuất sắc nhất, cũng gặp qua không biết bao nhiêu khách hàng điêu ngoa, nghiêu quỷ xà thần, ngay cả những khách hàng quái gở như người ngoài hành tinh cũng có. Cô đều có thể đem đối phương tiêu thụ ra ngoài, đã sớm luyện được một phen thủ đoạn khéo léo đưa đẩy. À, tôi đang muốn nói, đã khiến ngài chậm trễ thời gian dùng cơm, thật sự ngại quá. Cô biết là tốt rồi. Nói xong lại cùng thư ký nam tiếp tục thảo luận công việc, mặc cô một người đứng ở giữa dương mắt đứng nhìn. Cô biết là tốt rồi. Những lời bất lịch sự, thiếu trải chuốt như vậy mà hắn cũng có thể không suy nghĩ chút nào mà nói thẳng ra. Giơ cao tập hồ sơ nặng trịch trên tay, hướng về phía trên đầu của hắn, dùng sức đánh xuống. Đánh chết người, đánh chết người, đánh chết người. Cô toàn thân chìm trong lửa địa ngục, lấy danh nghĩa, triệt đán, nguyền rủa hắn xuống địa ngục. Xuất Vũ Dâm sửng sốt, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy sau lưng nóng rực, nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn về phía sau. Nụ cười của cô giống như gió xuân lướt qua mặt, cũng giống như ánh sáng lúc bình minh. Bắt đầu, hắn quay đầu lại, hoàn toàn khiêm tốn lịch sự gật đầu, không có một chút khác thường. Nhưng chỉ đợi hắn quay đi, khuôn mặt tươi cười vừa rồi nhanh chóng biến mất. Cô nghiến răng nghiến lợi, tưởng tượng chính mình đem hắn quăng xuống biển chết cho một trận. Nếu không nghĩ như vậy, cô chỉ sợ chính mình sẽ bị nội thương quá mà chết. Bọn họ dùng bữa ngay tại nhà hàng Trung Quốc gần đó, chọn 4 món ăn, 1 món canh. Trước cô vẫn không cảm thấy đói, nhưng vừa bước vào phòng ăn, ngửi thấy mùi thơm, bụng không khỏi kêu vang biểu tình. Lấy tư liệu lại đây. Hắn chìa tay cô yêu cầu. Cô không khỏi sửng sốt. Bây giờ? Đúng vậy. Cô vốn tưởng ăn xong mới bắt đầu thảo luận, dù sao bọn họ cũng mới ngồi xuống, ngay cả mông cũng còn chưa có đủ ấm chỗ. Theo phân phó của hắn, cô đem tư liệu đặt lên bàn, thuận đường giải thích cho hắn nghe. Tôi đã giúp ngài chọn được 5 đối tượng, 5 cô gái này ra thế, cá tính cùng sở thích, tôi đều đã viết rõ ràng, cũng có kèm theo ảnh chụp. Trước hết, tôi xin giới thiệu vị đầu tiên, Giang tiểu thư. Cô cẩn thận phân tích cho hắn. Xin làm phiền, cẩn thận nóng. Phục vụ đưa cơm cùng thức ăn lên bàn, làm cho lời nói của cô không thể không gián đoạn. Cô cũng không thích vừa ăn cơm vừa thảo luận. Nhịp độ cuộc sống như vậy khiến cho thần kinh của người ta dễ dàng căng thẳng. Tiếp theo, Xuất Vũ Sâm hỏi, cầm lấy bát đũa, đem thức ăn từng miếng đưa vào trong miệng, rồi lại đồng thời phân tâm xem xét số liệu của cô. À đây, tôi vừa rồi nói đến Giang tiểu thư. Cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng, sở thích là làm thức ăn, tài nghệ nấu nướng cũng rất tốt. Cô muốn dùng thêm cơm không? Không tới vài giây, cơm trong bát của hắn đã bay mất tiêu. Không, tôi đủ rồi. Tốc độ ăn của hắn làm cho cô líu nưỡi, căn bản như là hổ đói vậy. Lấy thêm một chén, hắn nói với nhân viên phục vụ, sau đó lại ra lệnh với cô. Cố gắng càng đơn giản càng tốt, nói những điểm trọng yếu thôi. Hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay. 10 giờ tôi còn phải lên máy bay. Lạc Tiểu Huân rốt cục hiểu rõ tại sao trong điều tra báo cáo có khách hàng nữ có đề cập tới cùng hắn ở chung một chỗ dễ khiến cho người ta căng thẳng thần kinh. Người này toàn thân trên dưới đều tản ra hơi thở thời gian là vàng. Mặc kệ có làm cái gì cũng như là sắp đi đánh giặc đến nơi. Dạ dày của cô có chút âm ỉ nhưng vẫn phối hợp với hắn nói những vấn đề trọng điểm. Tiếp theo, người thứ hai là Thái Tiểu Thư, thuộc dạng hoạt bát, hào phóng. Nhưng yêu cầu của anh, tài nấu nướng của cô ấy cũng rất khá. Biết chơi côn, thích hoạt động thể thao ngoài trời. Hơn nữa, cô kiên nhẫn giải thích, trên mặt thủy chung vẫn là bảo trì nụ cười. Nhưng là cô rất hoài nghi, không biết Xuất Vũ Sâm có nghe được vào chữ nào hay không. Người này ăn cơm như đang ở trong doanh trại chiến đấu, không tới vài phút. Chén cơm thứ hai đã bị hắn làm sạch. Trong lúc đó, hắn vẫn còn tiếp tục cuộc điện thoại, mà cô chỉ chọn những điểm trọng yếu để báo cáo bằng miệng. Rốt cuộc, hắn uống hết một chén canh cuối cùng, báo cáo cũng xong một cách thần tốc. Tôi xin đề nghị, Xuất tiên sinh, trước kỹ hãy xem tư liệu về 5 vị tiểu thư đây, rồi nói cho tôi biết ngài đối với ai có cảm giác, có chút hiểu biết sơ bộ, có thể tránh được sai sót không đáng có. Cơ hội kết giao thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cô chọn một người đi. Tiểu Huân sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc. Tôi chọn. Tôi không có nhiều thời gian như vậy để xem mấy thứ này. Cô trực tiếp chọn một người cô thích, giúp tôi cứ ăn bài là được. Có lầm hay không hả? Cô chuẩn bị lâu như vậy, lại còn chịu đựng dạ dày đau đớn, giải thích cho hắn. Mà cuối cùng câu trả lời của hắn, cư nhiên lại là bảo cô chọn một người. Đây là trung thân đại sự của hắn nha, cũng không phải là cô. Xuất tiên sinh, lựa chọn đối tượng cũng cần chậm rãi tìm hiểu. Làm sao có thể chọn người tôi thích được? Phải là người anh thích mới đúng chứ? Ánh mắt lợi hại quét qua, mày rậm nhướng cao như đang oán giận cô. Nếu tôi có thời gian tìm hiểu, tôi sẽ không tới tìm các người. Huống chi sau khi gặp gỡ, cơ hội tìm hiểu sẽ còn nhiều. Việc gì phải làm một chuyện tới 2 lần. Cũng hợp tác 1 năm rồi, cô ngay cả tôi thích đối tượng kiểu gì cũng không nắm rõ được sao? Lạc Tiểu Hân chưa từng nghĩ tới, muốn duy trì khuôn mặt tươi cười lại khó khăn đến vậy. Cơ mặt của cô đã muốn rút gân rồi, hắn coi cô là con giun trong bụng chắc. Nhẫn nại, nhẫn nại, cô nhất định phải nhẫn nại. Nhớ lại tấm bảng trước bàn làm việc của trên đó, ghi một cái biểu ngữ cổ động. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. kẻ đáng hận tất có chỗ khác với người thường. Tốt thôi, tôi sẽ dốc sức vì Xuất tiên sinh chọn một người thích hợp nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net